chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Lam Hinh Nhã. Độc Cô Thành, chương 898, Lam Hinh Nhã. Độc Cô Thành nàng không tự giác hướng tới bên trong đi vào. Liền nhìn đến phòng ở giữa. Dùng ngọn nến bày một cái tâm hình hình dạng, nàng tâm không khỏi căng thẳng, đây là muốn cùng nàng. Thông báo sao? Vẫn là tự cấp nàng chữa bệnh. Chính mê mang gian, liền thấy một thân tây trang phẳng phiu Độc Cô Thành hướng tới nàng tới gần, bỗng nhiên. Quỳ một gối xuống đất, một bàn tay dắt tay nàng, hai tròng mắt lộ ra nghiêm túc nói. Hình Nhã, cùng ta kết giao đi. Này có thể nói là điển hình cầu kết giao. Thật là ở, cầu Nga, theo đạo lý, Độc Cô Thành xứng Lam Hinh Nhã đó là dư giả. Tuy rằng hắn không có Lam gia như vậy ra thế, vẫn là một cái bị thu dưỡng cô nhi. Nhưng tuổi chính là ưu thế. Chỉ số thông minh chính là tương lai, Vân Thành công nhận tiểu thiên tài. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, hoàn toàn không cần đem chính mình tư thái phóng đến như vậy. Thấp, nhưng hắn lại thả, Độc Cô Thành chính là như vậy nghiêm túc người. Hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất, nếu đã làm tốt quyết định. Vì Trần Thanh Thanh hy sinh, cũng vì chính mình chức nghiệp kiếp sống đi cứu vớt một cái người bệnh, như vậy liền phải làm. Tốt, không hề nghi ngờ. Lam Hinh Nhã bị dọa tới rồi, nàng đôi tay gắt gao che miệng lại. Sợ chính mình kinh hô ra tiếng, tâm không tự giác kinh hoàng khởi, thật là thổ lộ. Chẳng qua, nàng đột nhiên buông tay, trên cao nhìn xuống nhìn Độc Cô Thành nói, người đây là ở đồng tình ta sao? Không phải, Hình Nhã, tiếp tục trầm sâm ở ngươi chấp niệm chung, người chính là trên thế giới nhất thật đáng buồn người. Một lần nữa đi ra, bắt đầu tiếp theo đoạn tình yêu, người vẫn như cũ là trên thế giới mỹ lệ nhất cô nương. Đáng giá hết thảy càng tốt đồ vật, Độc Cô Thành. Người minh xác nói cho ta, người là ở vì ta chữa bệnh sao? Độc Cô Thành trong mắt hiện lên một mặt chế nhạo ý vị nói. Ta dùng ta nửa đời sau, cho người chữa bệnh, muốn hay không? Độc Cô Thành, người đậu ta đâu? Lam Hinh Nhã thật sự không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy, kia chính là cô Thành tiểu thiên tài. Một cái vị thành niên, so nàng nhỏ hơn 3 tuổi đâu, giờ khắc này. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, Độc Cô Thành lại đứng dậy đứng lên. Nắm tay nàng đi tới ngọn nến trung ương, rồi sau đó cùng nhau ngồi xổm ngồi dưới đất. Trình đối diện mà đứng. Vỗ vỗ nàng đầu nói. Nhìn xem, người nhiều ngốc, không chiếm được đồ vật, buông tự tôn đều muốn, đưa đến các ngươi trước mặt đồ vật. Người lại không biết quý trọng, Lam Hinh Nhã vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn nói. Người là ở chỉ chính ngươi sao? Nàng không phải không cần, mà là không thể tin được mà thôi, không tồi. Chính là ta chính mình. Ta ở nước ngoài Essex tốt nghiệp đại học, ra sức học hành tâm lý học thạc sĩ. Về nước lúc sau bởi vì tuổi không đạt tiêu chuẩn, không có thể khai lên chính mình phòng làm việc, hứng lấy một ít tư sống. Tiền tiết kiệm không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dưỡng ngươi. Hình Nhã, ngươi là đệ nhất vị ta xem bệnh không thu tiền khách nhân. Cho nên ta có thể yêu cầu ngươi dùng ngươi cả đời. Tới gán nợ sao, nghe vậy, làm Hình Nhã nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, nếu là nàng sinh mệnh không có Tư Đồ Phong. Ngay từ đầu gặp được chính là người này nên có bao nhiêu hảo, Độc Cô Thành. Thật sự thực hảo. Lớn lên rất tuấn tú, khí chất lãnh thành, quan trọng nhất chính là hắn thiên tài đại não, như vậy nàng. Thật sự không xứng với hắn a. Đã thanh danh hỗn độn, lại còn không dừng nhảy nhót châu chấu. Chính là giờ phút này nàng, muốn vì chính mình hòa nhau một ván nàng. Lại bất lực, nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, mà Độc Cô Thành cả đời. Còn chưa mở ra. Không thể liên lụy nàng, Độc Cô Thành nói xong kia thật dài một đoạn lời nói. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào nàng mặt dùng chính mình sở học chuyên nghiệp. Suy đoán nàng giờ phút này trong lòng ý tưởng càng xem đến mặt sau. Trong lòng càng không đế, lập tức không ngừng cố gắng nói. Không cần tưởng những cái đó có không, cảm tình là hai người sự, nhưng đó cô Thành, ngươi là ở vì ta chữa bệnh, mà không phải, thật sự thích ta, ai nói? Lam Hình Nhã kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích ta không Thành? Chúng ta tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần hảo sao? Lần đầu tiên mang ngươi xuất ngoại thả lỏng tâm tình lần đó. Ta liền có chút động dung, lúc ấy, buông hết thảy Lam Hình Nhã, là thật sự thực mỹ, đứng ở bờ biển, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, mỹ đến giống cái tiểu thiên sứ giống nhau, bất quá cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt nhưng lại bị. Độc Cô Thành bắt giữ tới rồi nàng bản chất nhân tính bổn thiện. Không có người từ lúc bắt đầu chính là người xấu chấp nhất người. Bất quá là đã chịu bên người sự vật ảnh hưởng mà thôi, hắn vốn chính là chuyên tâm nghiên cứu tâm lý. Học, không có người so với hắn rõ ràng hơn nhân loại tâm lý bản chất, đại đa số nữ nhân đều là một mặt. Thiên sứ một mặt ác ma, gặp được đúng người, người chính là thiên sứ, gặp được sai người lại còn nhất ý cô hành. Như vậy liền rất dễ dàng hóa thân ác ma, mà Lam Hình Nhã liền thuộc về chính kẹp ở bên trong vị nào. Bị ghen ghét cùng tình yêu che mắt đại não, bị hắn cứu vớt trở về quá. Lại không có hoàn toàn buông trái tim, còn có được cứu trợ, có thể nói. Trên thế giới này cũng chỉ có Độc Cô Thành mới thích hợp Lam Hình Nhã loại này xấu hổ thể tôn. Tại, hắn có thể thấy rõ ràng chỉnh chuyện bản chất. Cũng có thể nghĩ đến thông Lam Hình Nhã biến thành hiện tại này bổn bắt đầu, mà Lam Hình Nhã lại còn. Ở bằng hoàng trung ta không xứng với ngươi, xứng không xứng được với. Kia muốn xem ngươi trong lòng đương chính mình là cái gì? Nếu ngươi là chính ngươi cảm nhận trung tiểu công chúa, như vậy chính là ta không xứng với ngươi, bởi vì ta nhiều nhất chỉ có thể làm bên cạnh ngươi thị vệ. Nếu ngươi cảm nhận trung, ngươi là cái vĩnh viễn không bỏ xuống được chấp niệm ngươi. Như vậy không ngừng là không xứng với ta, ngươi không xứng với khắp thiên hạ bất luận cái gì một người nam nhân, bất luận cái gì một cái. Cũng bao gồm Tư Đồ Phong, đúng không? Giờ phút này, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng chấp niệm chính là Tư Đồ Phong. Buông chấp niệm nàng liền có thể xứng đôi bất luận kẻ nào, thật sự có thể làm được sao? Hình Nhã, ngươi có thể, ta đã nguyện ý dùng ta cả đời đi trị liệu ngươi. Hiện tại liền xem ngươi bồi không phối hợp trị liệu, mặc danh. Những lời này cấp Lam Hình Nhã chọc cười, Độc Cô Thành nâng lên một bàn tay. Nhẹ vỗ về nàng hàm dưới nói. Hình Nhã cười rộ lên, kỳ thật thực mỹ, không có Trần Thanh Thanh mỹ, ngươi trong lòng không hề cùng nàng đua đòi thời. Điểm, ngươi là có thể so nàng mỹ, bởi vì ghen ghét sẽ che giấu chính ngươi. Càng sẽ che giấu đại chúng hai mắt Trần Thanh Thanh mỹ là từ nội mà phát mỹ. Làm người nhìn không tự giác sẽ liên tưởng đến người này linh hồn đều là mỹ, bởi vì nàng chưa bao. Giờ ghen ghét bất luận kẻ nào, phát ra từ nội tâm thiện lương, vô luận là cái dạng gì người. Chỉ cần nàng trong lòng nhận định quá người. Ngươi làm bao lớn sai chuyện này, nàng trong lòng đều có thể đủ tiêu tan, tỉ như Trương Phương Phương, tỉ như Thượng Quan Nguyệt Nhi, tỉ như A Long, chỉ có thể nói Trần Thanh Thanh người như vậy thật sự rất ít thấy. Mà Lam Hình Nhã là chú định làm không được nhưng cùng cũng không ảnh hưởng Độc Cô Thành giờ phút. Này trong lòng ý tưởng vứt đi những cái đó không tốt thành phần. Đối Lam Hình Nhã cảm giác vẫn là không tồi, ít nhất trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài. Lam Hình Nhã là cái thứ hai làm hắn có trong nháy mắt sinh ra động dung người, chính là ở nàng tiêu. Tan kia một khắc, hết chương.